Cuốn sách Phải Trưởng Thành Thôi đến lượt bạn rồi. Tác giả Cú Mèo của Lão Dương. Bàn dịch. Phần 5. Chính bạn mới là bức tường ngăn cản giấc mơ của bạn. Cái gọi là tài hoa hơn người chẳng qua là cần cù luyện tập biến các kỹ năng được học trở thành bản năng mà thôi. Cái gọi là tuyệt chiêu chẳng qua là biến một chuyện đơn giản đạt đến mức tối đa khiến người khác phải choáng ngợp mà thôi. Cái gọi là vượt qua khó khăn chẳng qua biến những chuyện khó khăn trở nên không khó khăn nữa mà thôi. Cái gọi là công thành danh toại chẳng qua là cố gắng chịu đựng một đống chuyện chẳng ra sao, chịu đựng tới khi chuyện tốt xảy ra mà thôi. Cái gọi là cuộc sống ưu đãi chẳng qua là tích lũy lâu rồi bùng nổ mà thôi. 1. Mỗi một suy nghĩ cố gắng trong đầu bạn hiện tại đều là lời cầu cứu của tương lai. Tôi từng hỏi một người cha luôn nỗ lực làm việc, anh không bao giờ có suy nghĩ lười biếng sao? Anh ta bật cười một tràng rồi trả lời, mỗi lần tôi muốn lười biếng thì lại lôi căn nhà tôi muốn mua, cái xe tôi thích ra ngắm, rồi tự nhủ rằng mình không muốn những thứ này à, thế là tôi không còn muốn lười biếng nữa. Tôi từng hỏi một biên kịch cực kỳ năng suất, nếu không có tài năng như chị thì có thể làm biên kịch được không? Chị ấy cười đáp, khi anh không được kéo dài thời gian giao kịch bản hay có người sẽ đánh vỡ đầu anh khi quá hạn giao bài thì anh cũng sẽ giật mình trước tài năng của mình thôi. Tôi từng hỏi một học sinh ưu tú, có lúc nào cậu không muốn làm bài, chỉ muốn lười biếng không? Học sinh ưu tú trả lời, mọi con đường đều do bản thân tôi lựa chọn, tôi thì được điểm cao hay thấp cũng được, không giành được học bổng cũng không bị ai trách mắng. Tốt nghiệp rồi tìm một công việc bình thường cũng không vấn đề, kết hôn sinh con, sống rồi chết, đó là cuộc sống của đại đa số người khác, nhưng không phải cuộc sống mà tôi muốn. Sở dĩ bạn phải cố gắng vươn lên là để có thể nắm chặt vận mệnh trong tay, để không bị mắc kẹt một cách thụ động giữa những ý kiến của người khác, là để có thể sống hiên ngang trong thế giới chẳng hề có lý này, để có niềm tin, có nhiều quyền lựa chọn và chủ động hơn. Là để gặp được người mình yêu hoặc việc mình thích thì có thể đưa ra nhiều thứ khác nữa, chứ không chỉ có vỏn vẹn một trái tim chân thành. Ý nghĩa của việc cố gắng làm, khi vận may đến, bạn sẽ cảm thấy mình xứng đáng, chứ không phải trơ mắt nhìn chuyện tốt rơi vào tay người khác, rồi tức giận dối lòng rằng mình thèm vào. Vậy còn bạn thì sao? Cố gắng lắm mới có được một chút động lực để học bài, nhưng vừa mở phần mục lục ra đã thấy mình học đủ rồi. Bề ngoài thì giống như lúc nào cũng đang suy nghĩ lớn, có thể làm được mọi việc, nhưng chỉ cần nói chuyện sâu xa hơn là lắp bắp hoặc muốn thể hiện cái gì đó đặc biệt một chút lại im lặng. Không có thực lực nhưng lại hay mơ mộng hão huyền, muốn nổi tiếng nhưng không làm việc đến nơi đến chốn, thấy người khác nỗ lực thì âm thầm hoảng sợ, nhưng đến lượt mình thì lại ngày mai rồi tính. Làm việc gì cũng không cố gắng, không để tâm, không làm hết sức, cho dù bị đả kích nhiều lần cũng chỉ biết chửi phong long rồi lại tiếp tục lãng phí thời gian. Học không hết sức, chơi không hết mình, ngủ không đậy giấc, cả người uể oải, đã thế còn ăn nhiều. Cứ thế, một người cứng cỏi bị băng giá hiện thực ngâm cho mềm nhũn, trái tim lạnh lẽo, ánh mắt trống rỗng, không còn chút sức lực nào. Cuối cùng chẳng thể làm gì khác hơn là hời hợt nói một câu, thuận theo tự nhiên. Nhưng vấn đề là nếu bạn thuận theo tự nhiên bằng cách không làm gì thì chẳng khác nào đang đưa tay cho hiện thực trói lại, kết quả sống chết thế nào cũng không quan tâm. Ý nghĩa thực sự của việc thuận theo tự nhiên là dốc hết sức để thoát khỏi sự trói buộc, chứ không phải hết ăn lại nằm ngày qua ngày rồi đột nhiên đến một ngày nhận ra mình đã hết thời gian nhưng bản thân lại không có sự chuẩn bị gì, cũng chẳng thể làm gì ra hồn nên chỉ có thể giả vẻ, lợn chết không sợ nước sôi. Nền tảng không tốt thì hãy liều mạng học bù, cảm thấy thời gian không đủ thì dậy sớm, rèn luyện sự tập trung, nếu hiệu suất thấp thì cất di động đi và đừng bao giờ chú ý vào nó. Bạn phải biết rằng muốn học và đang học là hai việc hoàn toàn khác nhau. Chắn ở giữa chúng là hành động thực tế. Giữa đang học và tiến bộ cũng là hai chuyện khác nhau. Ở giữa chúng là từng ngày cố gắng kiên trì. Đôi tay có thể giúp đỡ bạn chính là đôi tay mọc trên người bạn. Nếu không có vận may hơn người, không có thiên phú dị bẩm thì tất cả tài năng và thành công đều là những điều nhỏ nhặt xếp lại với nhau mà có. Tất cả những vận may bất ngờ đều do nhân phẩm và sự nỗ lực tích lũy mà đạt được. Chỉ sợ bạn vốn nên có một tương lai tươi sáng, đã lên kế hoạch để thay đổi cuộc đời, nhưng tiếc rằng chúng luôn bị chậm trễ, bị gác lại cho tới khi chúng héo mòn. Đến cuối cùng, rõ ràng là chưa đủ nỗ lực nhưng lại cho rằng bản thân không đủ may mắn. Rõ ràng là không đủ can đảm, lại nhận định đó là thời cơ chưa tới rồi gom tất cả sự thất bại thành không còn kịp và biết thế chẳng làm, để ngộ nhận về cuộc đời bản thân. Lời nhắn của tôi là, nếu gặp khó khăn thì hãy tìm cách giải quyết, có ước mơ thì hãy cố gắng theo đuổi, gặp người mình thích thì hãy thẳng thắn bày tỏ, không chần chừ, không dừng lại, cũng không ỷ lại. Thuyền neo trong bến thì an toàn, nhưng đó không phải mục đích con thuyền được sinh ra. Trên Jihu có một câu hỏi thu hút rất nhiều người quan tâm. Bắt đầu từ lúc nào bạn cảm thấy hối hận vì không cố gắng ôn thi đại học? Đáp án được nhiều lượt like nhất là những người bạn cùng phòng của tôi lúc nào cũng bận chơi game, chỉ có mình tôi học bài. Cậu họ thường xuyên nói với tôi nhất là cậu lại học đấy à. Thực tế, những bất mãn hiện tại của bạn đều là lỗi của bạn. Những điều bạn bắt bẻ lúc này chính là những gì bạn lựa chọn. Những điều bạn đang phê phán đều do chính bạn làm ra. Cuối cùng, bạn không thể không thừa nhận rằng đại đa số những chuyện xảy ra trong cuộc sống của bạn đều đã được bạn cho phép. Hay nói cách khác thì cuộc sống của bạn lúc này một nửa là để báo đáp những gì bạn đã trải qua, còn một nửa còn lại là báo ứng. Tôi thường nhận được những câu hỏi tương tự nhau như tôi lười quá, không muốn học thì phải làm thế nào? Tôi muốn học nhưng toàn bị mất tập trung thì phải làm sao? Tôi không thích công việc hiện tại, hoàn toàn không muốn làm việc một chút nào thì phải làm sao? Tôi luôn để ý đến ánh mắt của mọi người xung quanh khiến tôi không thể tập trung làm việc được thì phải làm thế nào? Câu trả lời của tôi chính là không thích thì đừng học, cùng lắm thì vào trường đại học hạng xoàng. Muốn chơi điện thoại thì cứ chơi, cùng lắm là rớt môn. Không tập trung được thì cứ tiếp tục nghĩ miên man, cùng lắm là thì trượt. Không tinh tâm được thì cứ sống rón rén tiếp đi. Không làm được gì to tát cũng chẳng sao, cứ cố gắng diễn cho người khác xem là được. Bạn đã không muốn cố gắng, lại còn muốn tôi an ủi, thì tôi chỉ có thể xin lỗi mà nói với bạn rằng đời này bạn không cố gắng nỗ lực cũng không sao, kiếp sau trước khi đầu thai thì chú ý một chút, chứ đừng đầu thai làm người nữa. Cuộc sống rất hiếm trường hợp có kết quả ngay lập tức, đa số mọi trường hợp đều là từng chút một, tích lũy lại rồi âm thầm biến thành một đống hỗn loạn. Tình trạng hiện tại của bạn là do những quyết định của bạn từ 2-3 năm trước tạo nên. Lựa chọn của bạn hiện tại sẽ ảnh hưởng tới 2-3 năm tiếp theo. Nói một cách thẳng thắn tức là, nếu hiện tại bạn chọn mỗi ngày đều lười biếng, ủ rũ và mệt mỏi, thì dù có trôi qua bao nhiêu năm nữa, cuộc sống của bạn vẫn bê tha như vậy. Nếu có một ngày bạn thấy một hàng dài toàn người có kiến thức và phát triển đầy đủ đi xin việc, thì bạn sẽ biết cái gì gọi là ngũ hành thiếu đánh. Khi còn học đại học mà không nỗ lực phấn đấu thì khi thi tốt nghiệp bạn vẫn chỉ là một học sinh trung học nhưng cần tấm bằng đại học mà thôi. Đúng thế, trình độ văn hóa thật sự của bạn còn chẳng phải là sinh viên. Chẳng qua bạn đang ăn lượng cơm của người trưởng thành và làm lượng việc của người già. Sự thật tàn khốc lắm. Bạn không được vào trường đại học mình thích là bởi vì trường đại học đó dành cho những người có thành tích tốt hơn bạn. Bạn không tìm được công việc yêu thích là vì công việc đó cần những người có lý lịch xịn hơn bạn. Bạn không theo đuổi được người mình yêu là vì người mà người đó thích ưu tú hơn bạn rất rất nhiều. Xã hội là một cái dây khổng lồ, dùng học tập để sàng lọc những học sinh không cố gắng, dùng công việc để lọc những thanh niên không biết nỗ lực và dùng cuộc sống để lọc những người trưởng thành không có mục tiêu. Kết quả là bạn nói bản thân không có cách nào để cố gắng, nhưng có rất nhiều người có cách. Họ sẽ thay bạn ôn luyện kiến thức, thay bạn vào trường tốt, thay bạn nâng cao bản lĩnh, thay bạn vào công ty tốt, thay bạn làm việc, rồi thay bạn nhận luôn cả tiền lương. Hãy nhớ rằng mỗi một suy nghĩ cố gắng trong đầu bạn hiện tại chính là mỗi lời cầu cứu từ bạn của tương lai. Mỗi một hành vi lười biếng là từng xẻng đào hố chôn vùi bạn trong tương lai. Tôi không hiểu vì sao có nhiều người thích nói câu, trốn tránh thì xấu hổ nhưng nó có ích. Cá nhân tôi thì thấy trốn tránh vừa xấu hổ lại vừa vô dụng. Ví dụ như tâm trạng của bạn không tốt nên cố tình dè dặt trong công việc, chống đối không làm, dẫn đến hiệu suất của bạn và cả đội sẽ giảm xuống. Hậu quả đương nhiên là đồng nghiệp xung quanh thất vọng, cấp trên không còn tín nhiệm bạn nữa. Ví dụ như bạn sợ mất mặt nên khi có mâu thuẫn với người khác sẽ lựa chọn tránh né, cho nên mối quan hệ của bạn cùng người đó sẽ ngày càng nhạt dần, thậm chí là mỗi người một ngả. Lại lấy ví dụ, bạn có áp lực hay gặp khó khăn thì ngoài than thở ra cũng chỉ biết mượn rượu giải sầu. Như vậy tình trạng của bạn sẽ ngày càng tệ, cuộc sống, tình cảm hay công việc cũng theo đó mà dần dần thối nát. Bạn có thật sự trốn tránh được không, hay là bạn chỉ đang dùng khó khăn này để đổi lấy khó khăn khác? Bạn cho rằng cái mình đang trốn tránh là áp lực, là khó xử, là rắc rối, nhưng thật ra thứ mà bạn trốn chính là cơ hội để trưởng thành, cơ hội để thấu hiểu và khả năng giải quyết vấn đề. Vì vậy, nếu bạn đã có mục tiêu, kế hoạch thì hãy bắt tay thực hiện ngay. Cho dù bạn không làm được ngay lập tức, không nhìn thấy kết quả luôn cũng không sao. Dù chỉ làm một nửa cũng tốt hơn là không làm được tẹo nào. Quan trọng hơn nữa là bạn sẽ dần dần tìm được phương pháp xử lý, thành thạo các kỹ năng trong mỗi lần hành động thực tế. Từ đó bạn sẽ làm ngày càng tốt, ngày càng tới gần mục tiêu cuối cùng. Vạn bước đi trong đầu chẳng bằng một bước trong hiện thực. Hành động thực tế tốt hơn việc dùng trí tưởng tượng phong phú để chứng minh bản thân gấp nhiều lần. Cuộc sống không biết nỗ lực thì không gọi là đang sống, đó gọi là cam chịu. Điều tôi muốn nhắc nhở bạn là cơ hội không có tính đại trà, không thể phân phát đồng đều cho mỗi người. Chúng ta cố gắng phấn đấu là để nhận được những thứ xứng đáng với những gì chúng ta đã bỏ ra. Vậy còn bạn thì sao? Bạn muốn lấy chứng chỉ nào đó, không thể nói bạn không chuẩn bị gì, cũng chẳng thể nói bạn bỏ cuộc, bởi ít nhất bạn đã mua tài liệu tham khảo, đăng ký lớp học bồi dưỡng, nhưng đáng tiếc bạn lại không tập trung chuẩn bị thi cử. Bạn muốn kiếm thêm tiền, không thể nói bạn không có dạ tâm, cũng không thể nói bạn là kiểu người không mang tiền tài. Rõ ràng bạn đã làm thêm, đã thức đêm cày việc, nhưng đáng tiếc vẫn dậm chân tại chỗ. Bạn lưu rất nhiều kinh nghiệm được người thành công chia sẻ trên mạng xã hội, nhưng chưa bao giờ làm theo và ảo tưởng mình sắp thành công. Đúng vậy, rất khó để thừa nhận bản thân mình đang chỉ trệ. Thế là nhiều người thích lấy lý do là đang chuẩn bị, đang dự định, đang ngủ đông để làm cái cớ cho bản thân. Những người vừa không cam lòng lại vừa không yên lòng thì thường làm việc qua loa đại khái, đến lúc không được như ý lại nghĩ biết vậy chẳng làm. Vừa chán ghét việc bản thân cứ chấp nhận hoàn cảnh hiện tại, lại vừa lén lén tha thứ cho bản thân vì đã chọn an nhàn. Vốn dĩ bản thân chưa từng cố hết sức nhưng lại nói với người khác là mình bất lực. Nói ngắn gọn lại là biết bản thân không nên chơi, không được chơi, không có thời gian chơi nhưng vẫn chơi, thậm chí thức đêm để chơi, làm qua loa để được chơi. Đối với những người không có quyết tâm và kiên trì như vậy, tôi thật lòng muốn khuyên họ đừng tiếp tục cố gắng nữa, bởi mỗi lần bắt đầu công việc gì đó, họ đều ôm kỳ vọng to lớn đối với bản thân rồi nhận lấy thất bại ê chề. Cuối cùng họ sẽ cho rằng thế giới này đang lừa họ. Tôi muốn hỏi bạn một câu là, cả đời bạn cứ sống ở đáy xã hội là vì bạn sợ độ cao à? Đã sinh ra là một con người thì nhiệm vụ quan trọng nhất của bạn là để người khác thấy được năng lực của bản thân, chứ không phải để mọi người chứng kiến bạn đã cố gắng ra sao. Mục tiêu quan trọng nhất là cố gắng đào giếng ở nơi có nhiều nước, chứ không phải lấy việc đi ngang qua sa mạc làm vinh quang. Chân chính chịu khổ là dùng hết khả năng bản thân có để tập trung vào một mục tiêu duy nhất trong khoảng thời gian dài. Trong quá trình này, bạn bỏ hết những thú vui giải trí, bỏ hết những mối quan hệ xã giao vô dụng, bỏ hết những ảo tưởng không thực tế, chấp nhận người xung quanh không thấu hiểu, không ủng hộ, đồng thời chấp nhận việc bị ngó lơ và coi thường. Cuối cùng, bạn không chỉ học được sự kiên trì mà còn biết cách mềm mỏng, chịu được áp lực và không sợ cô độc. Cho nên đề nghị của tôi là đừng cố biểu diễn sự cố gắng, đừng vẽ lên sự vất vả của bản thân. Bạn nên hiểu rằng việc tôi luyện ý chí chịu khổ là vì không thể trốn tránh, chứ không phải chịu khổ là chuyện tốt ai muốn tranh giành. Thế nhưng nếu chịu khổ mà không tạo ra giá trị, không giải quyết được vấn đề, không đề cao được năng lực bản thân thì chẳng khác nào liếc mắt đưa tình với cô gái mình thích trong bóng tối. Không khác gì đang tự lừa mình dối người. Bạn hãy thử viết tổng kết cuối ngày trước khi đi ngủ mà xem. Như vậy bạn sẽ nhận ra việc mình làm mỗi ngày ít ỏi đến thế nào. Còn nếu bạn không quan tâm thì thôi, chẳng cần viết gì hết. 2. Dục vọng là bão tố, kỷ luật là kim chỉ nam. Khi Lão Khương nhận được giấy kiểm tra sức khỏe thì run lên một cái, y như lúc nghe giáo viên thông báo kết quả thi khi còn đi học. Anh ấy không mở ra luôn mà thấp thỏm chờ đến lúc tan làm. Về nhà, anh ta ngồi xuống ghế uống mấy ngụm nước rồi hít sâu mấy cái, mới đủ can đảm mở tờ giấy kiểm tra ra xem. So với năm ngoái, các chỉ số huyết áp, lượng mỡ trong máu, gan, răng và đốt sống xương đều có chút ít vấn đề. Nhưng thấy kết quả như vậy, lão Khương vẫn thở vào một hơi. Đối với người trưởng thành mà nói, không chỉ có cơ thể khỏe mạnh mới là điều đáng mừng, mà sức khỏe không có vấn đề đã đủ để họ bật cười sung sướng. Lý do khiến lão Khương lo lắng như vậy là bởi vì tháng trước vừa có một đồng nghiệp ngồi gần anh ta bị đột tử mà không có bất cứ dấu hiệu báo trước nào. Một ngày trước khi qua đời, người đồng nghiệp kia còn chào hỏi cười đùa với lão Khương, không hề có triệu chứng bất thường nào. Nhưng sáng hôm sau thì cả người đã lạnh toát. Kết luận sau khi khám xét là thiếu ngủ mãn tính dẫn đến đột tử. Xã hội hiện đại ngày càng có nhiều trường hợp đột tử, như thể đang nhắc nhở con người rằng cái chết không phải là cuối cùng mới tới, mà là chuyện có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Quả thật hiện tại có rất nhiều người vì lành mạnh mà sống một cuộc sống không được lành mạnh. Bình thường quên ngủ nhưng lại không quên ăn uống. Uống thuốc giảm thụ chất trước bữa ăn, uống trà tiêu ngấy sau bữa ăn, rồi cứ thế yên tâm tiếp tục ăn thùng uống vại. Không thích đi khám sức khỏe nhưng sợ ốm, thậm chí có suy nghĩ vô cùng kỳ quặc làm. Chỉ cần không đi khám bệnh, tức là không có bệnh. Đang ngồi thì có thể ngủ gật, nhưng nằm xuống lại không thể vào giấc. Buổi sáng thì điên tiết lên khi bị báo thức gọi dậy, chỉ hận không thể ném cái kẻ thức muộn đêm qua vào thùng rác. Tôi đến lại cực kỳ tỉnh táo, vô cùng năng nổ chiến đấu cả đêm, thậm chí còn quên luôn mình mang họ gì. Lúc đói thì không có tinh thần, ăn no thì lại thêm mệt mỏi, buổi trưa thề rằng không ăn nhiều, còn ăn nhiều thì là con chó. Buổi tối tiếp tục thề không ăn cơm, ăn một miếng là con heo. Từ đó về sau, thời gian làm người ngày càng ít. Dần ra cơ thể của bạn giống như bị tháo ra từng chút một. 20 mấy tuổi nhưng bạn lại có đôi mắt 30 tuổi, làn da của tuổi 40, đầu gối của tuổi 50, thắt lưng của tuổi 60 và mái tóc của người đã yên vị trong quan tài. Giấc ngủ cũng giống như 30% thuế sinh mệnh phải nộp cho tạo hóa. Nếu bạn dám trốn thuế, ắt sẽ phải trả giá đắt. Tôi muốn nhắc nhở bạn, đa số những sai lầm phạm phải lần đầu tiên đều có thể được tha thứ. Ví như lần đầu tiên vấp ngã, lần đầu tiên chửi bới, lần đầu tiên trốn học, lần đầu tiên thất trách. Nhưng lần đầu tiên chết thì không. Mỗi một linh kiện trên cơ thể bạn đều là duy nhất, đặc biệt là mắt, cột sống cổ, đầu gối, huyết quản, gan. Một khi những bộ phận này của bạn bị hỏng thì không có khả năng thay thế. Mà những chất kích thích như uống bia, ăn hải sản, đồ lẩu nướng nhiều gia vị, game và di động, thức đêm hay ngồi quá nhiều đều vô tình đưa bạn tới tình trạng nguy hiểm. Vậy nên nếu bạn cảm thấy mệt thì cứ đi ngủ, bởi vì bạn không phải là người không có ngày mai. Trong bộ phim Hài Mới Bất Hoặc, nữ chính có ngoại hình và gương mặt nổi trội hơn hẳn so với những người bạn cùng phòng khác. Vì vậy, những người bạn cùng phòng phàn nàn với nữ chính rằng cuộc sống đúng là chẳng bao giờ công bằng cả. Kết quả, nữ chính lại nói, khi các cậu cày phim cả đêm thì tôi đi ngủ sớm để dưỡng da. Khi các cậu kêu ca bản thân béo lên thì tôi đang tập thể dục. Khi các cậu ăn lẩu thì ăn lẩu cay, còn tôi thì sao? Nhúng lẩu xuồng còn phải tráng qua một lần nước. Các cậu có làm được những chuyện này không? Đúng vậy, cái đẹp không phải sự nông cạn, cũng không dễ dàng có được. Những người thần thái ngút ngàn mà bạn thấy trong cuộc sống này đều là những người dẫm lên chông gai mà bước về phía trước. Người bước đi trên mặt đất, sống an nhàn như bạn, hiển nhiên không xứng đáng sở hữu hào quang như họ. Trong 3 ngày sẽ không thấy được sự khác biệt giữa người có kỷ luật và người không có kỷ luật. Dăm 3 tháng cũng chỉ có sự khác biệt rất nhỏ, nhưng trong 3 năm thì đó là một khoảng cách vĩ đại. Trong 10 năm thì giữa hai cuộc sống đã có những vực sâu ngăn cách không thể vượt qua. Người có kỷ luật biết tự cảnh cáo bản thân, dù không thể cao thêm nhưng tuyệt đối không được để bản thân vừa béo vừa mụn. Trong khi đó bạn lại kính cẩn nói, thế gian luôn có những thứ không thể cưỡng lại, ví dụ như gà tầm bột chiên giòn. Bình thường không mấy ai ý thức được tầm quan trọng của kỷ luật, nhất là khi quấn người trong ổ chăn ấm áp vào buổi sớm mùa đông lạnh lẽo, khi bạn bè tụ họp ăn uống linh đình, khi nằm dài lướt xem video ngắn vào buổi đêm yên tĩnh. Thế nhưng có vài thời điểm bạn sẽ bất ngờ nhận ra sự quan trọng của việc giữ kỷ luật. Ví như năm nay mặc lại quần của năm ngoái thì hơi chật, nhìn con số hiển thị trên cân thì hơi đỏ mắt, thấy người khác thăng tiến trong sự nghiệp hay có chuyện tình đẹp, lúc xem phiếu khám sức khỏe thấy vài chỉ số mà bạn không muốn thấy. Nói cách khác, không phải bạn không muốn sống kỷ luật mà là bạn không làm được. Bởi vì sáng sớm phải rời khỏi ổ chăn ấm áp để chạy bộ trong cơn gió lạnh, thật sự rất khổ. Bởi vì làm việc mệt mỏi cả ngày rồi vẫn phải lết đến phòng gym luyện tập thì mệt chết. Bởi vì cuối tuần phải từ chối lời mời của bạn bè rồi tự giam mình trong nhà đọc sách với viết lách, rất buồn chán. Người có kỷ luật sẽ không vì không uống một cốc trà sữa mà bí bách chân tay, không vì bỏ lỡ vài buổi tụ tập bạn bè mà thích lạc lõng. Đối với họ mà nói thì trà sữa toàn đường là thứ không nên động vào, mấy buổi ăn uống linh đình kia cũng không cần thiết phải tham gia. Họ sẽ không vì thế mà xoắn xít nên tự nhiên cũng không thấy buồn khổ. Những người kém tự chủ mới thấy buồn khổ, vừa chạy trên máy chạy bộ vừa hối hận vì ăn quá no, cầm phiếu điểm rồi hối hận vì đã chơi quá nhiều. Thế giới của người trưởng thành không có cái gọi là công bằng. Người khác ăn gà rán thì bạn cũng ăn, người khác uống trà sữa thì bạn cũng uống. Người khác ăn một cái bánh ngọt to đùng thì bạn cũng ăn. Người khác thức đêm thì bạn cũng thức. Người khác uống đến say mèn thì bạn cũng uống. Thế nhưng người ta vẫn luôn giữ bản thân ở mức 50 cân, báo thức buổi sáng vừa kêu là có thể rời khỏi giường. Nhanh chóng đưa ra đa dạng phương án giải quyết khi sếp yêu cầu. Còn bạn thì chỉ có thể thở dài rồi than vãn. Hỏi, cuộc sống thật là không công bằng. Xin nhắc nhở bạn một câu, mùa đông không kéo dài mãi mãi, khi gió lạnh tan đi thì mỡ sẽ phá quần áo mà chui ra. Có một phóng viên phỏng vấn một nữ võ sĩ Quyền Anh. Phóng viên hỏi, món ăn cô yêu thích nhất là gì? Nữ võ sĩ Quyền Anh trả lời, con gái thường sẽ thích ăn đồ lạnh với đồ ngọt, tôi cũng thích những món đó nhưng chưa bao giờ đụng vào. Phóng viên hỏi tiếp, ăn một chút cũng không được sao? Nữ võ sĩ Quyền Anh trả lời, uống một chút coca, ăn một chút đồ ngọt, ngủ muộn một chút, hôm sau huấn luyện ít hơn một chút. Tất cả những một chút này chồng chất lên nhau sẽ biến thành vấn đề to, cho nên bỏ đi thôi. Nữ phóng viên lại hỏi, làm thế nào cô có thể nhẫn nhịn được như vậy? Nữ võ sĩ Quyền Anh đáp, vì tôi muốn thành tay đấm mạnh nhất. Kỷ luật không có nghĩa là vô dục vô cầu, trái lại với kỷ luật mới chính là tham lam, dùng dục vọng lớn lao khống chế những dục vọng nhỏ trước mắt. Một cô gái có dáng người thanh mảnh, biết kiểm soát chế độ ăn và luyện tập suốt thời gian dài là vì cô ấy có yêu cầu về ngoại hình của bản thân, mong muốn được người khác đánh giá cao và ngưỡng mộ. Khát vọng này cao hơn sức hấp dẫn của đồ ăn ngon, cho nên cô ấy giữ được kỷ luật. Một người học ngày học đêm, luôn đấu tranh với bản thân, cố gắng học tập là bởi người đó khát vọng thành công. Khát vọng này lớn hơn sự thỏa mãn khi buông thả bản thân, cho nên người đó giữ được kỷ luật. Một người xuất thân giàu có, ngoại hình đẹp trai rực rỡ như ánh mặt trời, nhưng luôn giữ giới hạn của bản thân là vì anh ta một lòng theo đuổi sự nghiệp, theo đuổi cuộc sống chất lượng hơn, có dạ tâm thực hiện những giá trị cao hơn trong cuộc sống. Những điều này lớn hơn sự thỏa mãn về vị giác và tình dục nên anh ta giữ được kỷ luật. Tương tự như vậy, một cô gái luôn ăn uống khoa học không phải vì ghét những món ăn nhiều calo, nhiều dầu mỡ mà chỉ vì muốn trong năm nay sẽ có cơ bụng. Một cậu trai trườn mình trong phòng tự học hàng giờ, không hề ghét chơi game hay không thích nghịch di động, chỉ là cậu ấy muốn trở thành nghiên cứu sinh của trường đại học nằm trong top 10 cả nước. Một người đi học thêm vào cuối tuần cũng rất muốn nằm dài trên sofa rồi ngủ thẳng đến xế chiều, thế nhưng mà so với ngủ thì anh ta thích kiếm tiền nhiều hơn. Hiển nhiên, những gì họ sẽ nhận được trong tương lai sẽ vượt xa những gì họ có thể hưởng thụ trong hiện tại, nên họ mới tự kiềm chế bản thân. Chỉ sợ người ta dùng sắc đẹp, dùng tính cách để mê hoặc người khác mà bạn thì lại chẳng có cái gì có thể làm mồi nhử. Cho nên nếu bạn muốn cuộc sống tự do thì phải học cách kiềm chế bản thân mình trước. Từ việc hạn chế việc thức đêm rồi thức dậy thật sớm, kiềm chế cảm giác thèm ăn để giảm cân, cho đến khắc chế những cảm xúc không cam lòng hay ghen tị hoặc lo được lo mất. Nếu bạn thích ăn kem thì lúc bình thường đừng ăn, hãy biến nó thành phần thưởng cho một dịp đặc biệt nào đó. Đừng lúc nào cứ thèm là ăn để rồi bị tiêu chảy hoặc khiến mình béo lên. Nếu bạn cảm thấy người nào đó quan trọng có thể giúp đỡ mình thì những lúc bình thường nên giữ khoảng cách, xem người ta là cộng rơm cứu mạng trong trường hợp đặc biệt, chứ đừng tìm người ta chỉ vì những chuyện nhỏ nhặt để rồi người ta tránh bạn còn không kịp. Nếu bạn có một mục tiêu cần nhanh chóng hoàn thành thì nên từ chối tất cả những mê hoặc đang cản trở bạn. Đừng buông thả bản thân lười biếng rồi đến lúc không còn kịp nữa lại nghĩ biết thế chẳng làm. Có mục tiêu giảm cân không có nghĩa là số cân sẽ giảm. Có mục tiêu đọc sách chưa chắc sẽ trở nên uyên bác. Muốn trở nên tốt hơn không phải cứ thay đổi là xong. Sự muốn giảm cân và giảm được cân cách nhau bởi rất nhiều câu, ăn một miếng không béo được. Giữa đọc sách và uyên bác cách nhau vô số lần, chơi thêm một tí cũng chẳng sao. Giữa muốn thay đổi và thực sự thay đổi cách nhau vô số lần, nghỉ một chút không chết được. Lời khuyên của tôi là đổi hết nước ngọt có ga thành nước lọc, thay vì lướt điện thoại hãy đọc sách hoặc học tập, vận động. Thay thức thâu đêm đổi thành ngủ đúng giờ, thay đồ ăn vặt đổi thành hoa quả tươi. Thay thói quen ăn uống bữa quá no, bữa nhịn đói đổi thành ăn đúng giờ và đúng lượng. Thay thói quen ngồi y trong nhà đổi thành ra ngoài chạy bộ. Khi bạn càng có kỷ luật thì bạn sẽ thấy cuộc sống của bạn như được mở ra. Tất cả những ước muốn đều có thể biến thành hiện thực. Không cần ai đôn đốc, bạn vẫn có thể chăm chỉ. Không có ai yêu thích, bạn vẫn có thể thản nhiên tự tại. Chỉ sợ bạn làm thẻ tập gym đã được hơn nửa năm nhưng cơ thể của bạn chẳng thay đổi gì. Thế là bạn đi tới phòng gym rồi hỏi ông chủ ở đó: "Anh xem giúp tôi, cái thẻ này có bị làm sao không?" Một cậu trai luôn thức đêm nói với tôi: "Tôi nghe nói tuổi thọ của con người đã được tăng lên 85 tuổi, nên tôi tin rằng chờ đến khi tôi 85 tuổi thì tất cả các loại bệnh tật, bệnh gút, đục thủy tinh thể, đau cổ vai gáy gì đó đều chữa được hết." Tôi nói: "Cậu sống được đến năm 85 tuổi và cố chịu đến năm 85 tuổi là hai chuyện hoàn toàn khác nhau." Một cô gái luôn ăn uống thỏa thích nói với tôi chẳng hiểu vì sao con gái bây giờ cứ đòi giảm béo, chẳng lẽ những người không giảm béo như tôi thì không ai thích sao? Tôi nói, tôi cũng không biết, cô có thể thử đặt mình vào vị trí một người khác phái rồi tưởng tượng xem liệu cô có chọn một người con gái mình không đánh nổi làm bạn gái không? Tôi từng hỏi một người đàn ông cực kỳ có kỷ luật tại sao anh để ý sức khỏe của mình như vậy. Câu trả lời của anh ta rất thiết thực. Giữ gìn sức khỏe tức là đang tranh bát cơm với bạn bè đồng trang lứa, tranh tiền bạc với bệnh viện. Tôi từng hỏi một cô gái rất thích chạy marathon, sao cô lại thích chạy thế? Câu trả lời của cô gái ấy rất ấn tượng. Lượng dopamine tiết ra sau khi chạy chỉ đứng sau tình yêu. Chạy 3 cây xả hết khó chịu, chạy 5 cây chỉ các loại nội thương, chạy 10 cây xong chỉ còn cảm giác thoải mái. Tôi đã từng hỏi một cô gái xuất sắc ở mọi mặt rằng tại sao cô lại liều mạng phấn đấu như vậy? Cô gái ấy trả lời cực kỳ tuyệt vời. Tuy tôi chỉ là một cô gái, nhưng tôi mong rằng mình có khả năng giúp đỡ người thân, bạn bè và bạn đời của mình, chứ không phải khi họ bất lực thì tôi cũng bất lực không giúp gì được. Kỷ luật tức là đặt ra yêu cầu đối với bản thân, kết quả của kỷ luật là nó sẽ cho bạn sự tự tin để đưa ra những yêu cầu đối với cuộc sống. Một cô gái có cuộc sống chỉnh chu, chăm chỉ dưỡng da, chú ý giữ sáng thì chắc chắn sẽ không tìm được một người con trai lôi thôi, béo phì, mặt toàn dầu lại chỉ biết dùng miệng để nói về tình yêu. Một chàng trai nỗ lực rèn luyện sức khỏe, luôn ý thức nâng cao hình tượng và giá trị của bản thân hiển nhiên sẽ không chọn một cô gái vừa mập vừa xấu lại còn lười làm bạn đời. Nếu bạn có được sự tỉnh táo và biết kiềm chế thì nó sẽ trở thành sự kiên định trong mắt bạn. Những nỗ lực và mồ hôi bạn đã bỏ ra sẽ trở thành sự phấn chấn trên gương mặt bạn. Nếu bạn không có nghị lực, không khống chế bản thân thì nói gì đến chuyện gánh vác trọng trách. Thiếu kiên nhẫn, không có nội tâm mạnh mẽ, không có bản lĩnh thì bạn dựa vào đâu để đối đầu với cuộc sống đầy ác liệt ngoài kia. Cho nên, bạn nhất định phải nhớ kỹ, những người thức đêm cùng bạn, những người ủng hộ bạn khi bạn ăn uống vô độ, chính là họ đã khiến quầng mắt của bạn đen xì, làn da xám ngoét, người toàn mỡ và vẻ ngoài già nua. Nếu bên cạnh bạn có một người cực kỳ có kỷ luật thì dù người đó kỳ quặc, nhạt nhẽo, khó sống chung, chưa có thành tích nổi bật hay tài năng kém hơn người khác thì cũng đừng bao giờ đánh giá thấp người đó, bởi vì người ta khống chế được dục vọng của bản thân đến mức điều luyện. Điều này đồng nghĩa với việc người đó cực kỳ muốn một thứ nhưng cuộc sống phong túng của người bình thường không thể cho anh ta được. Người tài giỏi luôn ở phe thiểu số, mỗi một quy tắc thành công đều đi ngược lại với bản năng của con người, luôn đề cao việc đấu tranh với hoàn cảnh xung quanh. Nói cách khác, thay vì nói một người giỏi giang hay có kỷ luật thì thà nói rằng người đó đồng ý trả cái giá cao hơn. Làm gì có ai là có tài năng hơn người từ lúc sinh ra, chẳng qua là luyện mãi cũng thành thép. Làm gì có ai sinh ra đã là người ưu tú, chẳng qua đều rèn luyện đến mức thành tinh cả thôi. Chúng ta đặt ra kỷ luật không phải để lấy lòng người khác mà để tự thấy mình trong gương hay trên ảnh đều không thể rời mắt trước sự duyên dáng xinh đẹp, phong thái bình thản hoặc sự tự do phóng khoáng của chính mình.